Chiến thần Hào Môn, chương 1337. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đệ 1337 chương võ đạo đại hội, bắt đầu. Đương nhiên, luận phồn vinh trình độ tự nhiên không thể so sánh nổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng đối với già nua lầm cầm giang hồ vòng tròn mà nói, đây đã là đáng quý chưa từng có thịnh huống. Hiện đại hóa võ đạo đại hội, bại lộ ở đèn tự quang phía dưới, TV, truyền thông, các đại tin tức đều tranh nhau đưa tin. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, điều này có thể làm cho người nhiều hơn, lý giải võ thuật văn hóa, làm cho người biết nhiều hơn, đã từng có mấy thứ này, là huy hoàng bực nào. Có người nói qua, một cái xã hội đích phát triển, không chỉ là kinh tế đích phát triển, càng là tinh thần đích phát triển. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà tinh thần đích phát triển cần chính là văn hóa sáng tạo, cần chính là khí lực cường kiện, do đó mới có thể làm cho tinh thần của người ta đạt được đề thăng. Đông Hải tòa thành này, náo nhiệt lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chi tiết đồ đạc Giang Ninh nhưng thật ra không có đi chú ý, việc này, hiện tại không cần hắn thân lực thân vi. Đàm Hưng Thịnh là ước gì tự mình làm việc này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chứng kiến không ít khuôn mặt quen thuộc, Đàm Hưng Thịnh cảm khái rất nhiều. Nhất là vài cái giang hồ vòng lão nhân, truyền thống võ đạo cao thủ thậm chí sớm liền thối lui ra khỏi giang hồ, nhưng lần này, dĩ nhiên cũng đều mang theo truyền nhân đến rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quyền cước trường pháp thập bát ban vũ khí, nhiều loại hoa vừa mắt. Như thế trăm hoa đua nở một màn, hắn không nghĩ tới mình đời này, còn có thể chứng kiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vài cái lão nhân càng trò chuyện càng cảm khái, càng trò chuyện lại càng đối với Giang Ninh kính nể. Ai có thể nghĩ tới, một người trẻ tuổi, làm xong rồi chuyện này, đồng thời vẫn còn ở duy trì liên tục thôi động việc này đích phát triển. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cũng không cần Giang Ninh nói, những lão nhân này, đều xung phong nhận việc trợ giúp mở rộng đứng lên. Võ đạo đại hội, bắt đầu rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đàm Hưng Thịnh chế định quy tắc điểm đến thì ngưng. Cắt không đáng ghét ý đả thương người, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là luận võ cũng không phải là chém giết, Giang Ninh mang theo Lâm Vũ Chân đám người, ngồi xuống trên khán đài, ở nơi này bên trong thể dục quán ước chừng có thể dung nạp trên vạn người, hầu như mỗi ngày đều là chật ních một nhóm khó cầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhanh lên một chút, bắt đầu rồi, Tô Vân lại từ tỉnh thành, len lén chạy trở về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu không phải là nha đầu kia thành tích cực kỳ tốt, hầu như có thể trước giờ tốt nghiệp, Giang Ninh thật biết một cước đem nàng đá trở về. Tỷ phu, những thứ này, đều là cao thủ A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tô Vân Hiếu Kỳ hỏi, người không biết tỉnh thành bên kia đều truyền ầm lên rồi, ta bạn cùng phòng bọn họ đều muốn đến xem đâu. Nói xong, nàng nhíu lông mày, ý tứ lại rõ ràng bất quá, có thể hay không cùng Giang Ninh thảo mấy tờ nhóm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngày hôm nay những thứ này, đều là trưởng pháp lưu phái, lão bà, ngươi có thể tham quan học tập. Giang Ninh không để ý tới Tô Vân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn nhìn Lâm Vũ Chân, ngươi thấy có yêu mến, nói với ta dạy cho ngươi. Gần nhất Lâm Vũ Chân vẫn quấn quýt lấy chính mình, muốn cùng chính mình học một chút công phu quyền cước nhưng hắn vô cùng quyền, quá mức bá đạo, không thích hợp Lâm Vũ Chân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu không, ngược lại là có thể giáo một điểm, để cho nàng cũng có thể có chút công phu quyền cước phòng thân. Lâm Vũ Chân trong mắt cuột lóe quang, cũng không có chú ý xem Giang Ninh, nhãn thần liền nhìn chằm chằm giữa sân nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mấy ngày nay, nàng là mỗi ngày đều tới, nhất là mấy nữ nhân tuyển thủ, na tư thế hiên ngang dáng dấp, để cho nàng đều có chút sùng bái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ừ ta thấy được liền cùng ngươi nói, Lâm Vũ Chân hít sâu một hơi, bắt đầu rồi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng làm sao không muốn tự có chút thân thủ, cứ như vậy, nàng tốt xấu có sức tự vệ, sẽ không để cho Giang Ninh mọi chuyện đều là chính mình ràng buộc, mọi chuyện đều cần hầu ở bên cạnh mình. Chàng thượng đọ sức vô cùng đặc sắc dẫn tới trận trận kêu sợ hãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây càng là làm cho những thứ này người tập võ, không ngừng hưng phấn. Bọn họ còn không có nghe qua nhiều như vậy tiếng vỗ tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quyền cước tới tới lui lui, bất kể là sáo lộ vẫn là chiêu thức đều dẫn tới cả sảnh đường ủng hộ. Liên tiếp mấy cục Lâm Vũ Chân đám người, từng cái sắc mặt đều ửng đỏ, hưng phấn mà không được, thậm chí không kềm chế được cũng muốn giơ quả đấm lên, nhao nhao muốn thử dáng dấp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.